Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 559, nhưng kéo dài phát triển chiến lược. Khối thứ nhất đá thử đao là trung đẳng vật liệu đá. Nếu là dĩ vãng những thứ kia đồng khí, cho dù có thể chém, cũng không thể lưu loát dứt khoát như vậy liền đem cấp bậc này cục đá bổ chém thành hai nửa. Bên trong nhà mấy người hô hấp nhất thời thô trọng, nhìn chăm chú Thiệu Huyền trên tay kia đem màu xanh đao đồng, ánh mắt cực nóng. Thử một lần nữa, Thiệu Huyền ra hiệu Trinh La đem để vào đá thử đao trên cái giá. Nhất dựa sát cục đá cầm tới, chỗ đó thả chỉ ít đều là trung đẳng trở lên vật liệu đá. Còn có một chút thượng đẳng vật liệu đá đầu thừa đuôi thẹo. Mài rũa công cụ thời điểm còn lại, để ở chỗ này khi đá thử đao. Nghe Thiệu Huyền muốn dùng trung thượng đẳng vật liệu đá thử đao, hai vị thủ lĩnh còn thật đau lòng. Đây nếu là cuốn lưỡi dao làm thế nào? Trên đao chém ra cái lỗ hổng làm thế nào? Nhưng là, ở Thiệu Huyền thử đao lúc sau, bọn họ không nói, bởi vì đau lòng đao. Trinh La vứt lên chính là một khối trung thượng cấp bậc vật liệu đá. Ly thượng đẳng vật liệu đá còn kém chút, nhưng Thiệu Huyền trên tay đồng thau đao ở phía trên như cũ ung dung để lại một đạo phá khẩu. Mặc dù không có như mới vừa rồi vậy trực tiếp đem cục đá chém thành hai khúc, nhưng cái kết quả này đã nhường người trong nhà vô cùng hài lòng. Đao này cùng công giáp Hằng ban đầu chế tạo kia đem không kém bao nhiêu đâu. Trinh La tiếp nhận Thiệu Huyền đưa ra đao, cẩn thận sờ sờ vừa mới bổ chém cục đá địa phương, cũng không thấy lỗ hổng. Ban đầu ở biển bên kia thời điểm, công giáp Hằng từ công giáp Sơn Cốc trở về, bái phỏng Viêm Giác bộ lạc lúc, thử kiếm dùng cục đá, cũng là trung thượng vật liệu đá cấp bậc, cũng phá cái như vậy khẩu tử. Cho nên, nhìn thấy trước mắt một màn này, Trinh La nghĩ tới tình hình lúc đó, kia nhưng là công giáp gia thợ rèn sở tạo nên, mà chính mình trên tay này đem, cũng không thể so với thợ rèn thủ hạ ra tới kém. Trinh La nhất thời trong lòng dâng lên một cổ hào khí cùng kiêu ngạo. Hận không thể đại gầm ra tiếng, nhường người của toàn thế giới đều biết. Xem đi, đây chính là chúng ta Viêm Giác bộ lạc tạo nên vũ khí. Không thể so với cái gì đó công giáp ra người kém. Luận đúc kỹ thuật, Viêm Giác dĩ nhiên là không bằng thiên phú dị bẩm truyền thừa lâu đời công giáp ra. Nhưng kỹ thuật không đủ, cũng có cái khác con đường tới rút ngắn chênh lệch. Nhìn, đây không phải là làm được sao? Dĩ nhiên, nếu là công giáp Hằng có thanh diện Liêu Nha thú huyết mà nói, nhất định có thể làm ra vũ khí tốt hơn. Nhưng là, bọn họ không phải không có sao? Tương đương Trinh La cùng Đa Khang không khỏi ở trong lòng được nước. Nếu là bây giờ Thái Hà bộ lạc người ở nơi này, không chừng sẽ kinh ngạc thành cái dạng gì. Rốt cuộc Thái Hà bộ lạc ở trồng trọt nuôi trồng cùng đúc chờ kỹ thuật thượng đều một mực dẫn trước Viêm Giác bộ lạc, thật muốn nhìn xem bọn họ sắc mặt. Đáng tiếc a, không thấy được. Trinh La không nỡ mà đem trong tay đao đưa cho Ngao. Hắn đã nhìn qua, còn có đám người khác nhìn này thanh thứ nhất thuộc về Viêm Giác bộ lạc tân đồng thau đao. Mở ra cửa nhà đá, Trinh La trên mặt mang theo phức tạp cười, chỉ là bước chân nhẹ nhàng, vừa đi còn một bên được nước mà run lên tới, chọc đến bên ngoài các tiểu đầu mục hướng trên người hắn liếc tận mấy mắt. Bất quá, rất nhanh, các tiểu đầu mục ánh mắt liền rời về phía nhà đá. Trinh La đều đã đi ra, cửa cũng mở ra, có phải hay không nói, đồ vật đã làm xong. Nhìn Trinh La thủ lĩnh như vậy nhi, đây là thành công. Vì vậy, ở Trinh La rời khỏi lúc sau, nóng nảy thủ ở bên ngoài người cũng như ong vỡ tổ chen vào. Thiệu Huyền cũng không tiếp tục ở bên trong ngốc, hắn đến đi nhìn nhìn kia mấy chỉ thanh diện Liêu Nha. Dựa theo vừa mới ở bên trong thương thảo kế hoạch này, về sau bọn họ mỗi ngày sẽ chế tạo một đem đồng thau vũ khí ra tới. Nói cách khác, hắn mỗi ngày đều đến lấy một ống trúc thú huyết, chỉ ít còn muốn lấy 6 thiên. Mà bây giờ bộ lạc đối đãi kia 7 chỉ thanh diện Liêu Nha thái độ cũng không phải trực tiếp làm thịt, mà là chuẩn bị chọn lựa nhưng kéo dài phát triển chiến lược. tận lực đem kia 7 chỉ nuôi. Thiệu Huyền trở về thời điểm, cũng mang về mấy gốc thanh diện liêu nha thích ăn cái loại đó thảo. Đã trồng ở trong bộ lạc, mọc có chút ủ rũ, không biết có thể hay không sống. Cho dù có thể sống, liền kia mấy gốc, cũng không cách nào thỏa mãn 7 chỉ thanh diện liêu nha bụng. Chỉ là không biết, trừ cái loại đó thảo ở ngoài, thanh diện liêu nha còn ăn cái gì? Nếu là những cái này ra hỏa nhóm quá kén ăn, kia liền không cách nào thực hiện nhưng kéo dài phát triển chiến lược. Chỉ có thể lấy máu lúc sau đem bọn nó hạ nồi. Bằng không, bọn nó tổng sẽ đói chết. Đúng rồi, còn không biết thanh diện liêu nha thịt thú có thể ăn được hay không? Thiệu Huyền nhớ tới, thật giống như ở hung thú sơn lâm thời điểm, thanh diện liêu nha thi thể đều là không hoàn toàn. Đại bộ phận đều cùng huyết dịch một dạng bốc hơi. Thôi, đến lúc đó lại nói. Trước nhìn bọn nó ăn hay không ăn những thứ đồ khác. Ở Thiệu Huyền suy tư như thế nào mới có thể càng hảo mà thực hiện nhưng kéo dài phát triển chiến. Lược thời điểm, trong bộ lạc, có một cổ tân bầu không khí đang lan tràn. Tân đồng thao khí thành công đúc. Quả thật phấn chấn nhân tâm. Nó sản sinh, đối khắp cả bộ lạc mà nói. Là một món ý nghĩa cực kỳ chuyện trọng đại. Chỉ cần là bộ lạc người đều biết, này đúng là một cái bước ngoặt. Công cụ cách tân đem từ đây bắt đầu. Tân đồng thao khí đúc thành công tin tức này cũng không công khai. Cũng chỉ có bộ lạc cao tầng cùng với tham dự trong đó nhiệm vụ người mới biết. Đại bộ phận người là không biết chuyện. Chỉ là bọn họ có thể nhìn ra, nguyên bổn bộ lạc các đầu mục bởi vì thời tiết nguyên nhân mà khói mù sắc mặt. Hôm nay đột nhiên cười đến dị thường rực rỡ. Thanh thứ nhất đao đúc thành công lúc sau. Mấy ngày kế tiếp, Thiệu Huyền như cũ sử dụng phương pháp giống nhau. Từ thanh diện liêu nha trên người lấy máu. Như vậy đã có thể lấy được máu. Lại có thể tận lực cam đoan thanh diện liêu nha còn sống. Sẽ không bị thương nặng. Có trước một ngày kinh nghiệm. Mấy ngày kế tiếp, Thiệu Huyền lấy máu so ngày đầu tiên muốn hơi ít một chút. Bởi vì hắn phát hiện, thú huyết gia nhập nóng chảy hợp kim dịch bên trong sau. Sẽ có bão hòa tình huống. Khi thú huyết cùng hợp kim dịch hỗn hợp cũng tiến vào trạng thái bão hòa lúc sau. Lại tiếp tục gia nhập thú huyết, chỉ sẽ để cho ngọn lửa màu xanh tiếp tục duy trì. Mà hợp kim dịch trong cuồn cuộn dung hợp tình huống lại không xảy ra nữa. Lúc sau lần nữa đúc thành công đao búa chờ tân đồng thao khí. Đều chứng minh Thiệu Huyền suy đoán. Điều này cũng làm cho đại gia đối thú huyết sử dụng có một rõ ràng nhận thức. Ít nhiều hợp kim dịch cần bao nhiêu thú huyết, đều có thể tính ra đại khái. 7 thiên thời gian, Thiệu Huyền phân biệt từ 7 chỉ thanh diện liêu nha trên người lấy 7 quản thú huyết. Mà kia 7 chỉ thanh diện liêu nha thú vẫn hôn mê. Bao gồm ngày đầu tiên thử nghiệm cây đại đao kia ở trong. 7 thiên tổng cộng chế tạo ra tới 7 món vũ khí. Nhiều là đao kiếm búa. Hơn nữa còn là đại hình. So những bộ lạc khác người sử dụng đều muốn đại chỉ ít gấp đôi. Rốt cuộc viêm giác người khí lực đại. Người bình thường sử dụng vũ khí. Đối bọn họ mà nói quá nhẹ. Đao kiếm búa tạo hình đều là tới từ các chiến sĩ yêu cầu. Tới từ sinh tồn trong quá trình thói quen. Như thế nào vũ khí dùng lên thuận tay hơn. Chính bọn họ càng thêm rõ ràng. Bất quá, 7 món vũ khí, còn chưa đủ phân. Thủ lĩnh đại đầu mục nhóm có. Còn có tiểu đầu mục cùng cái khác lập được công lao các chiến sĩ. Mà ở đại gia dự tính tiến hành đệ nhị vòng chế tạo thời điểm. 7 chỉ thanh diện liêu nha thú. Rốt cuộc thong thả tỉnh lại. Bọn nó sau khi tỉnh lại. Mặc dù trạng thái tinh thần không hảo. Nhưng tính khí như cũ nóng nảy. Thấy cái gì liền muốn dùng răng châm. Bị rút một ống máu. Đối bọn nó vẫn là có ảnh hưởng. Bị rút máu đệ nhất chỉ còn hảo. Rốt cuộc nó nhưng là ngủ đông nửa đường tỉnh lại tìm qua ăn. Nhưng cái khác 6 chỉ lại bất đồng. Ngủ đông nửa đường bị đánh thức. Không đợi kiếm ăn liền bị bắt. Ở hung thú sơn lâm thời điểm bạo động tiêu hao năng lượng nhiều. Bây giờ đói thực sự. Nhìn hướng xung quanh tầm mắt đều mạo xanh biếc hung quang. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương.